Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 294, Caesar tầm quan trọng. Canh tư, Doflamingo hoàn toàn chính xác là có tư cách được gọi là quái vật. Người này thực lực không tệ. Ở Grand Line cũng là đại danh đỉnh đỉnh hải tặc. Thật lâu trước cũng đã là rất nổi danh hải tặc rồi. Cộng thêm hắn đã từng là thiên long nhân thân phận. Mặc dù bây giờ đã không phải là thế, nhưng hắn vẫn là bằng vào thực lực của chính mình cùng thiên long nhân có giang tuyến. Rất nhiều chuyện thế giới chính phủ cùng thiên long nhân đều sẽ hỗ trợ tha thứ. Có thể nói là muốn thực lực có thực lực, muốn bối cảnh có bối cảnh, không giống với những người khác. Doflamingo rất có đầu óc buôn bán. Cái khác hải tặc giống như là đàn kiến không có mẫu kiến. Nhưng mà Doflamingo bất đồng. Người kia biết suy tính, sẽ nhớ muốn thế nào kiếm tiền, nghĩ đến làm sao kinh doanh mạng giao thiệp của mình quan hệ. Cũng không khỏi không nói hắn vô cùng lợi hại. Rất nhiều chuyện ở trên đầu ngón tay của hắn bị làm tốt. Ngay cả lo ở giới thiệu Doflamingo thời điểm, cũng dùng thế giới hắc ám boss như vậy từ để hình dung Doflamingo. Doflamingo đáng sợ nhất chính là ở chỗ hắn ở thế giới hắc ám thân phận rất trọng yếu. Hơn nữa còn có Caesar tài nguyên này nơi tay. Đem các nơi trên thế giới hải tặc quốc gia liên hệ tới. Cho bọn hắn bán ra bọn họ đồ mong muốn. Làm đào khách, Doflamingo kiếm được thường nhân khó có thể tưởng tượng tài phú. Người nào cũng không biết người kia trên tay đến cùng còn có bao nhiêu con bài chưa lật. Chỉ có thể nói hắn bây giờ trên đầu tài phú rất nhiều. Người kia a, lá gan không nhỏ, dám trực tiếp đối với hải quân trung tướng xuất thủ. Dường như vừa mới còn đả thương không ít binh sĩ. Ngươi là không phải phải cho ta cái giải thích a? Don Quixote Doflamingo, Roy nắm bắt Doflamingo bả vai nói rằng. Thiếu chủ, Buffalo cùng Baby năm hai người sợ đến há to mồm. Trên người hai người xích sắt đều còn không có cởi ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình ra thiếu chủ bị Roy đè nặng. Oa oa oa oa, ta chỉ là quá tức giận rồi mà thôi. Bọn họ biết rất rõ ràng băng hải tặc mũ rơm còn có thất võ hải kẻ phản bội lo hạ lạc. Nhưng cũng không nói cho ta biết. Cho nên ta nghĩ muốn từ trong tay của bọn nọ biết tung tích của bọn họ mà thôi. Doflamingo không thể không nhận thức mâm. Hắc, thì ra là vậy a. Thất võ hải chính giữa Trafalgar de Utter lo phản bội. Roy tiếng cười lạnh nói rằng. Đê, Doflamingo cùng Kuzan hai người đồng thời ngẩng đầu trông thấy Roy. Không sai a. Đê, cái tên kia cùng ta dạng. Đều là sở hữu đê họ. Bất quá chúng ta không có liên hệ máu mủ mà thôi. Có thể cùng nhóc mũ rơm băng hải tặc đi tới bắt đầu. Xem ra sẽ không quá đơn giản. Ngươi thực sự không hổ là thế giới chính phủ cùng thiên long nhân trung thực chó săn. Cư nhiên chứng kiến bọn họ mặt khác con chó phản bội. Lập tức tới ngay truy sát. Tung tích của bọn họ ta vừa lúc biết. Trở về tới địa ngục đi Dressrosa chờ xem. Ngươi coi như đi tìm bọn họ. Kỳ thực cũng không có gì khác nhau. Bọn họ đã đem ngươi cho rằng là mục tiêu. Ngươi đang ở Dressrosa hảo hảo chờ xem. Roy nắm lên Doflamingo bả vai. Nâng hắn lên. Roy trên tay bao trùm Busosoku Haki. Những thứ này nắm bắt bờ vai của hắn. Có thể dùng Doflamingo sắc mặt cũng thay đổi. Cuối cùng bị Roy dùng sức cho ném ra ngoài. Oa oa oa. Bọn họ muốn đi Dressrosa tìm ta là thật tốt. Thật tốt. Doflamingo nở nụ cười. Đạp đặc biệt bước chân cười ly khai Pang Hazard. Hắn không rõ ràng lắm vì sao Roy muốn đem chuyện này nói cho hắn biết. Bất quá có thể biết Luffy tung tích của bọn họ. Đối với Doflamingo mà nói đã đủ rồi. Hơn nữa hắn muốn cũng không phải là Luffy đám người tính mệnh. Mà là muốn Caesar. Nhất định phải đem Caesar đoạt lại, xét đây là bồi dưỡng nhân tạo Devil Fruit trọng yếu tài liệu. Là Caesar Dravegerpunk huyết thống ước số nghiên cứu ở giữa chặn lấy xuống. Caesar bản thân là không có loại nghiên cứu này năng lực. Làm cho Caesar căn cứ từ Fruit năng lực nghiên cứu độc khí các loại. Hắn tuyệt đối là hành gia. bằng không Pang Hezert cũng sẽ không bị hắn hủy diệt. Thế nhưng muốn cho hắn tự mình đi nghiên cứu nhân tạo Devil Fruit, hắn kỳ thực không có có năng lực này. Chỉ có thể nói hắn là cái rất điên khùng như vậy khoa học gia mà thôi. Caesar cùng với Sanji phụ thân, Vince Mokzat, hai người này bản thân đều có trụ cột. Thế nhưng hai người trước mắt nghiên cứu thành quả kỳ thực đều là căn cứ vào Dravegerpunk huyết thống. Ước số, Vince Mokzat hoàn hảo, hắn thừa nhận thành quả nghiên cứu của mình đến từ chính Dravegerpunk. Hơn nữa hắn vẫn cùng Dravegerpunk bắt đầu nghiên cứu. Caesar thì không, hắn vốn là thế giới chính phủ nhân viên nghiên cứu. Dravegerpunk bị thế giới chính phủ bắt phía sau, thành lập hải quân khoa học bộ đội. Dravegerpunk đệ nhất cái nghiên cứu hạng mục không đặc biệt, chính là huyết thống ước số. Vẫn là kéo dài nghiên cứu của hắn nội dung. Thế nhưng không phải biết rõ làm sao rồi, hạng mục này đình chỉ. Ngược lại mở thủy nghiên cứu Devil Fruit, dường như là tới từ ở Thiên Long Nhân chỉ thị, đồng thời bị nghiên cứu đối tượng rất có ý tứ. Nhìn Momonosuke cái kia tiểu sắc phôi năng lực biết là Dravegerpunk trước đây nghiên cứu ra tới Fruit là chủng dạng gì Fruit. Mà Dravegerpunk còn nghiên cứu ra như thế nào làm cho vũ khí cũng sở hữu Fruit năng lực. Bất quá loại này Fruit năng lực giới hạn với hệ dầu ẩn. Vũ khí hệ dầu ẩn trái cây sinh mệnh, tăng cường vũ khí lực lượng. Đã không có Caesar chẳng khác nào đã không có xét loại vật này. Hiện tại Doflamingo ở Dressrosa nhà xưởng cũng đều là ở chờ đấy Caesar xét. Nếu không có nuôi trồng Devil Fruit gì đó, hắn không thể nghi ngờ hội mất đi tài phú rất nhiều. Nhân tạo Devil Fruit có thể là phi thường dễ bán. Không đơn thuần là Kaido cần. Cái khác thế lực cũng cần loại này Fruit. Đã không có nhân tạo Devil Fruit, cùng Kaido sinh ý cũng sẽ hàng rơi. Đây cũng là vì sao rách hội ở sau đó không tiếc trùng kích đại tướng bảo vệ đội tàu cũng muốn đoạt lại Doflamingo. Doflamingo cần Kaido, Kaido đồng dạng cần Doflamingo. Hai người quan hệ hợp tác thiếu không thể. Doflamingo ly khai Pang Hazard, Roy mang tới binh sĩ cho Smoker còn có thủ hạ của hắn băng bó vết thương. Kế tiếp Dressrosa sự tình liền giao cho ta a. Bất quá Smoker luân thông chi một chút Akainu cái tên kia, làm cho hắn phái đại tướng đi qua. Chuyện này ít nhất cần cái đại tướng hiện diện. A, trò hay bắt đầu rồi. Roy tiếng cười lạnh nói rằng, người muốn bắt chuyện này làm văn, tuy là ta không phản đối, thế nhưng chính ngươi tự giải quyết cho tốt a. Doflamingo cái tên kia không phải dễ chọc, sau lưng thế giới chính phủ cũng sẽ ra tay. Kuzan nói rằng, ta biết, ta liền cần bọn họ xuất thủ. Cái này nhất định phải phế bỏ vương hạ thất vũ hải. Roy tiếng hừ lạnh đạo, phế bỏ thất võ hải. Smoker mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc trông thấy Roy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.